Thái hậu nhân sinh, chương 113, loạn càng thêm loạn, kính trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh đế cùng hai cung hoàng hậu đang đau đầu, bởi vì nhị hoàng tử uống sai, kéo nhị hoàng tử phi biểu muội lên giường, hủy người trong sạch, xong chuyện hắn còn không thỏa mãn, đại nha hoàn bên cạnh nhị hoàng tử phi cũng không tha, liền chiêu nghi một mực kêu oan, nói nhi tử bị người hãm hại, ánh mắt còn cố ý nhìn ân niệm yên liên chiêu nghi là nói bổn cung hãm hại nhị hoàng tử. Tỉnh đế nghe xong mắt lạnh nhìn Liên Chiêu Nghi, làm cho nàng ta tâm chậm một nhịp, vội vàng giải thích. Thần thiếp không có ý này, cầu xin hoàng thượng điều tra làm rõ. Tỉnh đế nhìn nàng ta ánh mắt lạnh lẻo tựa lại không chút cảm tình, qua hồi lâu ra lệnh. Diêu ngự y đến khám mạch cho nhị hoàng tử. Thần tuân chỉ, Trình Hân Vi hiện tại không biết tâm mình là cái gì cảm giác, từ lúc nhận được thánh chỉ tứ hôn, tâm vui mừng cùng chờ mong, đến phụ thân bị tổ phụ dâng tấu hủy bỏ tước vị, cuối cùng còn chịu đựng sỉ nhục trong đêm tân hôn, hiện giờ nghỉ lại đúng là mơ mộng hảo huyền. Hoan biểu muội tính tình hiếu thắng, trong tối ngoài sáng ghen ghét nàng được gả cho hoàng tử làm nhị hoàng tử phi, nếu nhị hoàng tử không phải bị trúng dược thì chính là hai người kia cố tình làm nhục nàng. Chưa tới 5 phút thời gian, Diêu Ngự Y bước ra nói. Hồi hoàng thượng cùng hai cung hoàng hậu, mạch tượng của nhị hoàng tử cho thấy, không có dược vật trong người, nhưng rượu uống quá nhiều, còn uống nhiều loại rượu khác nhau, làm cho nam nhân ham muốn dâng cao. Ân Niệm Yên cùng cung nhân hoàng hậu nhìn nhau, trong mắt mang theo hiểu rõ, nam nhân nào uống nhiều mà không tìm hoan. Diêu Ngự Y là cho nhị hoàng tử bậc thang bước xuống, dù sao hắn cũng là hoàng thượng nhi tử, công phu mặt mũi là phải cho. Tỉnh đế làm sao không biết chuyện thế nào, hắn lạnh mặt nhìn Liên Chiêu Nghi hỏi. Còn có cái gì muốn nói? Là thần thiếp quản không chu toàn, thần thiếp có tội. Liên Chiêu Nghi hiện tại biết bản thân bị người tính kế, không biết là người phương nào, chuyện này hai cung hoàng hậu sẽ không nhúng tay, bởi vì bọn họ sẽ đường đường chính chính tìm cớ trách phạt nàng, đặc biệt là Ân Niệm Yên sẽ không chơi thủ đoạn mờ ám, vậy thì ai đâu? Cung nhân hoàng hậu lúc này mới chậm rãi ra tiếng. Chuyện cũng đã xảy ra, vậy để cho hoàn cô nương cùng đại nha hoàn kia làm nhị hoàng tử thị thiếp đi, để hai cái tân nhân vào ở chung một viện tử, nhị hoàng tử phi chịu tội như vậy nên được an ủi, vậy từ bây giờ toàn bộ thành trung điện đều do nhị hoàng tử phi xử lý, nếu có người bất kính nàng, chính là bất kính hoàng gia, hoàng thượng cùng muội muội thấy sao? Tỉnh đế thấy chuyện này không phải lớn lao gì, Trình gia an phận cùng quy cũ, Trình gia cô nương đúng là bị hắn nhi tử hạ mặt mũi trong đêm tân hôn, chút ân điển này cũng không là gì. Làm theo cung nhân hoàng hậu nói đi, Dương Trung ban thường tỳ hưu ngọc bội, lệnh nhị hoàng tử phải kính trọng thê tử. Như vậy khá tốt, từ xưa chính thê quản hậu viện cùng thiếp thất là nhân chi thường tình, nhị hoàng tử làm sai cũng nên kính trọng thê tử có thêm, nếu có chuyện không thuận cứ đến tìm người mẫu hậu làm chủ, hoặc là đến Bích Tiêu cung đều được. Thần tức đa tạ phụ hoàng cùng hai vị mẫu hậu, phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, hai cung mẫu hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Nếu đã là hoa trong dương trăng trong nước, vậy nàng hướng cung ngọc hoàng hậu học hỏi, làm một cái đầy đủ quy củ chính phi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Chiêu Nghi tức giận phải nói, người ta có con dâu, nàng cũng có, nhưng nàng con dâu được ban ân sủng, nàng lại không dám lộ ra không vui, còn phải tươi cười giản hòa, có ai làm bà nghẹn mất như nàng sao? Ân Niệm Yên thấy không sai biệt lắm nói. Đã trễ lắm rồi, nên trở lại nghỉ ngơi thôi, hôm nay Khang Nhi thê từ cùng Nhan Nhi tự mình chăm sóc Tiểu Lục cùng Tiểu Thất tiếp nghỉ đã quá mệt đi, nên để cho bọn nhỏ trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Muội muội nói phải, hoàng thượng nên nghỉ sớm, bảo trọng long thể. Còn chưa nói xong, bên ngoài tiếng ồn quá lớn, làm cho cung nhân hoàng hậu nhíu mày lớn tiếng hỏi. Bên ngoài ra chuyện gì? Dương Trung vừa mới đưa đến tùy hưu ngọc bội, còn chưa kịp bước vào đã nghe thái giám báo lại, hắn đau đầu lợi hại, thầm nghĩ cứ như vậy nữa hắn sẽ không được sống tới già a. Hồi hoàng thượng cùng hai cung hoàng hậu, bên ngoài thái giám đến báo, nói. Nói đức hành điện tam hoàng tử buông lời nhục mạ tam hoàng tử phi, lời nói quá nặng nên tam hoàng tử phi không nhịn được đáp trả, tam hoàng tử vung tay đánh người, Phùng Chiêu Nghi thấy không ổn chạy đến can ngăn, bị tam hoàng tử đẩy ngã bị thương chân, trên mặt huyết chảy không ngừng. Dương lão phu nhân cùng Dương gia nữ quyến đang ở cửa cung, nghe người báo lại liền cùng nhau trở về đức hành điện, lo sợ sẽ ra chuyện không hay, tiểu thái giám nhanh chân chạy đến bẩm báo. Lớn mật, bọn chúng xem hoàng cung là cái gì, muốn nháo liền nháo sao? Hoàng thượng bớt giận, mọi người cùng nhau quỳ xuống thỉnh tội. Hoàng thượng tức giận làm gì, đi một chuyến xem thế nào, Dương gia là vọng tộc ở kinh thành, thần thiếp nghỉ sẽ không giống như phố phường đàn bà đánh đá. Muội muội nói phải, chúng ta nên đi xem thế nào? Cung nhân hoàng hậu kiên nhẫn đã không còn bao nhiêu, thiên đã muộn còn không được yên tình, hy vọng mấy cái chính phi có thể quản tốt hậu viện của mình. Đã giờ nào rồi, hoàng nhi nhóm cần các nàng trở lại đâu? Tỉnh đế nhìn Dương Trung phân phó, người đi truyền chậm ý chỉ tới đức hành điện, Đúng như lời của Ân Niệm Yên nói, Dương lão phu nhân không có hành động gì quá đáng, chỉ ngồi đó đợi Dương viện phán bắt mạch cứu trị cho Phùng Chiêu Nghi. Không khí trong điện lạnh lẽo vô cùng, Tam hoàng tử hận không đá đám người Dương ra đi, nhưng hắn biết chuyện này không thể, chỉ có thể đợi phụ hoàng đến giải quyết. Đáng tiếc tỉnh đế không đến, người đến là Dương Trung. Truyền hoàng thượng ý chỉ, nhị hoàng tử quá chén buông lời cuồng ngôn, phạt đóng cửa tự bế 3 tháng, lệnh Tam hoàng tử phi quản đức hành điện, phân phó người đưa Phùng Chiêu Nghi về Quỳnh Hoa cung. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Dương lão phu nhân cho dù tức giận cũng biết lúc này không nên có hành động khác người, nàng ta đứng dậy dẫn đầu rời đi, trước khi đi còn lạnh lẽo ánh mắt nhìn Dương Liên Chi cảnh cáo ý tứ thấy rõ, nhưng Dương Liên Chi quyết làm theo ý mình, chỉ cúi đầu đứng đó, không có hành động khác. Dương lão phu nhân nhìn đại phu nhân lạnh lẽo nói, ngươi dậy ra cái tốt nữ nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân trước đây không biết Dương gia tính toán, nhưng gần đây Dương đại học sĩ nhiều lần căn dặn nữ nhi, nàng càng nghĩ càng không đúng, đến lúc nghỉ thông sự tình, cả người nàng lạnh lẽo, đây chính là diệt cửu tộc tội danh, nàng nhà mẹ đẻ sẽ không thoát được, nhưng nhi tử lại không nghe mình, nếu khuyên quá nhiều, nàng sợ không lâu nữa Dương gia sẽ tuyên bố nàng bệnh không trị bỏ mình đi, sống hơn 20 năm ở hậu viện, nàng chứng kiến không ít thủ đoạn độc ác của vị cao cao tại thượng lão phu nhân kia, nàng chỉ có thể tự mình nghỉ kế. Phượng Tê Cung khôi phục lại thỉnh an, hôm nay sáng sớm hậu cung phi tần trăm hoa đua nở y phục xinh đẹp đủ màu sắc kết hợp cảnh xuân tựa như tiên nữ trốn bồng lai, ngay cả Ân Niệm Yên nhìn đều mê mẩn, đừng nói đến nam nhân. Sau một hồi lễ tiếp Ân Niệm Yên ngồi vào chỗ của mình, phía sau là đại hoàng tử phi Dung Cơ Huyền, hôm nay tân nhân kính trà, làm đại hoàng tẩu, Dung Cơ Huyền nhất định phải có mặt. Cung nhân hoàng hậu nhìn thấy đã đủ uy nghiêm nói. Nếu đã đến đông đủ, vậy bắt đầu đi. Trình Hân Vi cùng Dương Liên Chi cùng nhau bước ra ngoài, hai người quy cố quỳ trước hai cung hoàng hậu tiếp nhận chung trà từ tay cung ma ma. Trình Hân Vi trước tiên nói. Thần tức mời nhân mẫu hậu dùng trà, mời ngọc mẫu hậu dùng trà. Hai cung hoàng hậu cầm ly trà lên nhưng không vội uống, cung nhân hoàng hậu tượng trưng nói vài câu, ban thưởng bộ ngọc siêu. Ân Niệm Yên cười nhẹ nói. Bổn cung đã uống chung trà này, thì nhất định căn dặn các ngươi vài câu đáp lễ, là chính phi nên lấy ra bản lĩnh quản lý hậu viện, đừng để cho thứ không sạch sẽ làm liên lụy đến chính mình, nên nhớ các ngươi đang sống tại hậu cung, là nơi quy củ nhất đại hưng, cũng là nơi làm gương cho đại hưng con dân bá tánh học theo, các ngươi có biết. Thần tức đã biết cần tuân giáo huấn của hai cung mẫu hậu, nhất định tuân thủ quy củ, dựa theo quy củ quản lý hậu viện. Như vậy rất tốt, đây là các ngươi đại hoàng tẩu cùng nhau chào hỏi đi, kế tiếp nàng ấy sẽ đưa các ngươi đi vấn an từng vị mẫu phi. Theo quy cũ là cung ma ma đưa tân nhân đi chào hỏi hậu cung phi tần, lần này là trưởng tẩu đưa đi. Ân Niệm Yên đang nói cho người khác biết, nàng phi thường hài lòng đứa con dâu này, càng nâng lên thân phận của Dung Cơ Huyền. Trình Hân Vi hiểu rõ Ngọc Hoàng hậu ý tứ, nàng đối với vị đại hoàng tẩu càng thêm 3 phần khách sáo, nghe nói vị này đại hoàng tẩu được giúp hai cung hoàng hậu giải quyết công vụ, được Ngọc Hoàng hậu tự mình dạy dỗ, có thể thấy nữ nhân gả chồng chính là một lần nữa đầu thay, đáng tiếc nàng không có sự lựa chọn. Sau giờ thỉnh an, có không ít phi tần hướng ngự hoa viên ngắm hoa, xuân về trăm hoa đua nở, cảnh đẹp thu hút rất nhiều người. Còn chưa chúc mừng Dương Lương viện được tấn phong đâu, Dương gia dòng chính cô nương hiện tại là Tam hoàng tử chính phi, muội muội tưởng Dương tỷ tỷ đã không còn cô đơn trong cung nữa rồi. Cố Lương viện nói chi vậy, tân niêm hậu cung được cùng nhau tấn phong, cấp vị phi tần đều được nâng một bậc, đều như nhau thôi, nếu Cố Lương viện cảm thấy cô đơn, có thể học theo nhị hoàng tử phi, nhận biểu muội vào cung bầu bạn. Dương Bối Bối nhìn Dương Liên Chi được hành lễ chính phi, mặc y phục màu đỏ, phượng châm bộ diêu, tâm nàng khó chịu muốn mạng, hiện tại còn bị đám nữ nhân châm chọc không phát hỏa mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Dương Lương viện lời hay, bất quá muội muội không có cái nầy phúc khí, chúng ta hướng bên kia ngắm hoa đây, tỷ tỷ thong thả. Dòng chính thì sao chứ, bất quá cũng chỉ một cái thấp vị phi tần còn không được sủng ái, hiện tại còn không bằng nàng đâu. Cách chương.